Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 305, Exa Nayoker. Thật, Exa có loại không khỏi. Loại này không khỏi là chuyện gì xảy ra nàng cũng không biết rõ. Tóm lại đây là lần thứ nhất, cũng không minh bạch tại sao sẽ như vậy. Mi tạp chí trùng mi, nói nhảm, ngươi cảm thấy ta đùa giỡn với ngươi có cơm ăn à? Yagami Kyo bị khí cười. Mỹ nữ này rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Xem ra nàng là tới nơi này rất lâu, mà còn cũng xảy ra rất nhiều sự tình. Ta không thích ngươi loại giọng nói này. Đổi thành mới vừa rồi quan tâm ta kia loại. Bị Yagami Kyo nhổ nước bọt sau, Exa không che giấu chút nào chính mình không thích. Đối với hắn yêu cầu nói. Hảo hảo nói đi, ngươi rốt cuộc làm sao rồi? Có phải hay không xảy ra rất nhiều sự tình? Nói cho ta biết có được hay không? Yagami Kyo theo bản năng liền đem Exa cho ôm. Sau đó để cho nàng ngồi ở trên đùi hắn. Ôm nàng eo nhỏ, ôn nhu hỏi nàng hết thảy. Giờ phút này Exa, ăn mặc một bộ vẫn là rất gợi cảm khôi giáp. Trên người chỉ có một thứ màu đen a. Hai tay là thiết hộ tí. Hạ thân là một cái quần cụt. Cả bộ lấy màu đen là đáy. Đồng thời còn vây quanh màu đen dài khăn lụa. Nhìn qua cùng dĩ vãng Haki yêu tinh nữ vương không có gì thay đổi. Loại này ăn mặc cũng là Yagami Kyo sở ưa thích. Yagami Kyo đối đãi hiện tại Exa liền như dĩ vãng một dạng. Không có suy nghĩ nhiều như vậy. Cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Chính là lo lắng nàng ra cái gì sự tình. Cho nên mới sẽ như dĩ vãng như vậy an ủi nàng. Nhưng là hắn không biết là, cái này Exa không phải hắn Exa, mà hắn nắm tay đặt ở nàng tiểu phu trên cái này hành vi. Chính là nhượng Exa thiếu chút nữa thì phải đem cho chém. Có thể cuối cùng cũng không biết rõ vì cái gì. Exa chính mình chính là không có làm như vậy. Ngược lại thì ngầm thừa nhận. Exa sau khi khiếp sợ chính là xấu hổ. Bởi vì đây là lần thứ nhất có nam nhân đối đãi như vậy nàng. Dĩ vãng nam nhân, thấy nàng đều sợ, có thể không sợ nàng Exa Nayoker người. Cũng chính là vương quốc những kia lão gia hòa. Bất quá kia loại nam nhân mình tại sao khả năng theo chân bọn họ nói yêu thương. Mà nàng xem thượng nhân, lại bởi vì chính mình quá tàn nhẫn, đều không ai dám cùng nàng nói yêu thương. Cái này cũng đã sớm đều 19 tuổi nàng, ngay cả yêu cũng chưa từng có. Ngay cả bị một người nam nhân ôm cơ hội cũng không có. Đây là lần thứ nhất. Cũng là nàng một mực làm trông đợi. Cũng là nàng hy vọng nhất đạt được nam nhân thương yêu. Cũng bởi vì như vậy. Khiếp sợ, xấu hổ, mong đợi các loại, chờ, các loại tâm tình. Để cho nàng bây giờ trở nên cùng dĩ vãng không giống nhau. Thay đổi tiểu nữ nhân. Thay đổi hạnh phúc không ít. Trong lòng sợ hãi. Trong lòng hắc ám, trong lòng nhiệm vụ, nàng giờ phút này tạm thời đều vứt bỏ. Bởi vì người đàn ông này ôm trong ngực chinh phục hắn. Bởi vì người đàn ông này vuốt ve chính mình bụng bàn tay. Đã bắt đầu xâm chiếm nàng tâm. Hiện tại, nàng không muốn đi làm cái gì nhiệm vụ. Không muốn đi làm cái gì vương quốc truyền đạt chỉ lệnh. Nàng chỉ muốn hảo hảo hưởng thụ lần thứ nhất bị nam nhân ôm. Cảm thụ lần thứ nhất bị nam nhân thương yêu mang đến cho mình ôn nhu. Lúc trước công việc mệt mỏi như vậy. Lần này cứ mặc cho tính một lần đi. Trước kia là cơ giới như vậy còn sống. Lần này có thể tùy hứng làm cho mình làm một lần có ý nghĩa sự tình. Exa đưa tay nắm cả Yagami Kyo cổ. Đem mặt đẹp chôn ở hắn cổ nơi. Nhỏ giọng nói. Coi như là nằm mơ cũng tốt. Để cho ta tùy hứng một lần đi. Yagami Kyo nghe Exa nói sau, cảm thấy thật có lỗi nàng, không nghĩ tới nàng đi tới cái thế giới này trải qua nhiều như vậy. Ngay cả hắn đều nhanh nhận không ra, hoặc là nói không tin nàng thấy mình là thật, còn tưởng rằng là nằm mơ mới mơ thấy nàng thích nhất nam nhân. Hai người này, một là tự nhận là nàng chính là mình người yêu, nhưng cũng không phải thật, một cái chính là cho là người đàn ông này chính là mình hy vọng gặp nam nhân. Loại này ô long, Yagami Kyo chính mình cũng không minh bạch. cũng không có hoài nghi nàng Exa có phải hay không chính là hắn làm nhận biết Exa Scarlet. Cho nên, hắn nghe được Exa loại này tiểu cầu khẩn tiểu nguyện vọng sau đó. Ôm nàng eo nhỏ, cúi đầu tìm tới Exa nàng cái miệng nhỏ nhắn sau. Trực tiếp ấn chung một chỗ. Oanh, vốn đang trầm tĩnh trong hạnh phúc Exa. Đương cảm nhận được chính mình kiều thần bị Yagami Kyo miệng to cho ngậm sau. Đầu ầm ầm nổ mạnh. Con mắt trợn to nhìn cái này ôm nam nhân mình. Yagami Kyo không nghĩ quá nhiều. Chẳng qua là ngậm ếch ra cái miệng nhỏ nhắn sau. Giống như quá khứ cùng nàng nụ hôn nóng bỏng. Khi nhìn thấy bọn nàng. Nàng chờ đợi hai tròng mắt sau. Càng là ôn nhu bật cười. Hắn dùng loại này hôn môi cách thức nói cho nàng biết. Mình là thật. Không nằm mộng. Không tin chính ngươi cảm thụ. Hắn Yagami Kyo là cho là như vậy. Nhưng Exa chính là cho là như vậy. Nàng cho là Yagami Kyo loại này ôn nhu nụ cười. Là đang nói cho nàng biết. Người không phải đang nằm mơ. Ta chính là người vẫn muốn tìm nam nhân. Đó là có thể trấn an người nội tâm sợ hãi nam nhân. Đó là có thể cho người ưa thích nam nhân. Cái này một cái hôn môi. Hai người khác nhau biến hóa trong lòng. Trong những ngày sau từ bên trong, nhưng là gây ra không ít ô long cùng nhượng người dở khóc dở cười sự tình đi ra. Cảm nhận được Yagami Kyo ôn nhu sau, Exa Nayuker chính là dụng tâm trong ngượng ngùng đem trong lòng khiếp sợ cho thay thế. Có chút xa lạ đáp lại người đàn ông này. Đây là nàng lần thứ nhất cùng nam nhân hôn môi, cũng là lần thứ nhất hôn môi. Có rất nhiều không hiểu. Nhưng người đàn ông này chính là dẫn đạo nàng. Điều này cũng làm cho nàng yên tâm không ít. Ừ, hai người nụ hôn nóng bỏng đã bắt đầu ác liệt. Exa rất vui vẻ rất hạnh phúc. Nguyên lai cùng mình thích nam nhân hôn môi. Cảm giác là như vậy à. Cứ việc mới gặp nhau lần đầu người đàn ông này. Nhưng cái này người đàn ông xa lạ cho hắn bất đồng rất lớn. Cho mình cảm giác an toàn. Cho mình ôn nhu cảm giác. Cho mình quan tâm, hết thảy các thứ này hết thảy, đều là nàng lúc trước làm không có thể cảm nhận được. Nàng rất ưa thích, cho nên rất càn rỡ cùng như vậy một người xa lạ nụ hôn nóng bỏng. Không vì cái gì khác, liền muốn tùy hứng một lần, dù là tại cái này sau đó sẽ là giả. Nhưng tối thiểu đã biết hết thảy là chân chính cảm giác lúc trước làm không có thể cảm giác. Coi như là giả, coi như là bị lừa. Như vậy nàng cũng cảm thấy giá trị, bởi vì chính mình vào giờ khắc này cảm nhận được toàn bộ đều là thật. Cũng chính là giờ khắc này, đối với nàng mà nói lại là hoàn toàn đủ. Sau này sự tình sau này nói, tóm lại bây giờ là mình đời này lần thứ nhất trải qua. Cứ mặc cho tính một lần đi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.